One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1583, chương 257, lại tiến hư thần giới. Bạch sư huynh, chấm ngoặc kép, Bạch sư huynh nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Phương xa một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo môn nhanh chóng hướng phía chạy tới. Các ngươi cũng đi ra? Bạch Viêm khiêu mi, đúng vậy a, biết được Bạch sư huynh ngươi về tới thế giới hiện thực. Sư huynh đệ chúng ta cũng liền đi ra, huyền vực hư thần giới chúng ta không ít đi, bây giờ tiến vào hoang vực, cũng chỉ là nhìn xem cùng huyền vực có cái gì khác biệt. Thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ mà thôi, Tây Phương giáo đám người lao nhau. Rất mau đem nguyên do nói rõ, lập tức mong đợi nhìn xem Bạch Viêm, hỏa quốc tổ địa đồ tốt rất nhiều. Đặc biệt là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện thần tính vật chất. Đối với chúng ta mà nói càng có lực hấp dẫn. Bạch sư huynh ngươi đây là muốn bắt Dương Ngư sao? Tây Phương giáo đám người vô cùng chờ mong nhìn xem Bạch Viêm. Ý đồ từ trong miệng hắn thu hoạch được khẳng định đáp án. Nơi này còn không được. Các loại vậy chỉ có thể đi ra lại nói. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng. Cho Tây Phương giáo đám người chỉ một cái phương hướng. Nếu như các ngươi muốn bắt, cái hướng kia ngược lại là có một tòa hồ dung nham. Bất quá, độc giác nhân hùng không tài, chỉ sợ cần muốn chính các ngươi rèn luyện, coi là thật. Cái kia Bạch sư huynh chúng ta đi nhanh đi. Tây Phương giáo đám người ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi, thần tính vật chất vô cùng thần kỳ. Tại tăng thêm có cái kia kinh thư bên trên phối phương. Đối bọn hắn tu luyện cực kỳ có lợi. Nhìn một chút hồ dung nham trung tâm. Nơi đó hiện tại bình tĩnh một mảnh. Cái kia đi thôi. Trước qua bên kia câu cá. Bạch Viêm gật đầu. Đứng người lên nhìn về phía kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng cổ co rụt lại. Ngoan ngoãn trở đi cả đám. Hướng phía mục đích bay đi. Vô luận là Thạch Hạo, vẫn là Bạch Viêm một nhóm, đều đang bận rộn bên trong, hoặc là bắt Dương Ngư tiến hành tu luyện, hoặc là cảm ngộ tu hành. Thiên không chiến trường đem tại một tháng sau mở ra, Thạch Hạo có một loại cảm giác cấp bách, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, tìm kiếm được sau đó phải đi đường, mà Bạch Viêm cũng gấp tại tăng lên vũ tử mạch đám người thực lực. Thiên hạ đại loạn sắp tới, đến lúc đó, Bạch Viêm hy vọng vũ tử mạch các loại người hắn quen. Chí ít được sức tự vệ, hắn Bạch Viêm người bên cạnh, làm gì cũng không thể yếu đi. Bất quá, trừ cái đó ra, Bạch Viêm cũng còn có chính mình sự tình muốn làm. Viêm, một mình ngươi đi vào có thể chứ? Vũ tử mạch có chút lo lắng, tăng thêm lần trước. Cái này mới là Bạch Viêm lần thứ hai tiến hư thần giới. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy đối Bạch Viêm có địch ý. Nàng thực sự không quá yên tâm. Ta một người đi vào. Soát xong ghi chép liền trở lại. Tốc chiến tốc thắng. Bạch Viêm quyết tâm đã định. Vũ tử mạch tự biết khuyên can vô dụng. Thế là không còn làm chuyện vô ích. Vậy thì tốt. Viêm người nhớ kỹ bảo trọng mình. Vũ tử mạch dặn dò, yên tâm, lấy năng lực của ta, chỉ có ta khi dễ người khác phần. Bạch Viêm tự tin cười một tiếng, sau đó khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu câu thông hư thần giới. Vũ tử mạch không nói thêm gì nữa, nàng biết Bạch Viêm xưa nay sẽ không ăn thiệt thòi. Cũng đúng Bạch Viêm có lòng tin, chi sở dĩ nói ra đến, cũng chẳng qua là quán tính cho phép thôi. Hư thần giới vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, đám người nghị luận ầm ĩ, người đến người đi, nối liền không dứt, sơ thủy địa hiện tại cũng khôi phục ngày xưa dáng vẻ. Vực sứ đã đem những cái kia Bạch Viêm hủy hư mất đồ vật đều tu bổ lại. Bây giờ nhìn, cùng Bạch Viêm lần đầu tiên tới lúc, chênh lệch cũng không lớn, rầm rầm rầm. Bạch Viêm dưới chân nhẹ nhàng vừa dùng lực, mặt đất vỡ nát, vô số đạo giống như mạng nhện vết nứt lan tràn, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đám người kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng quay đầu liền thấy cái kia như là hư thần giới ác mộng bình thường tồn tại. Một cái thanh tú tuyệt luân thiếu niên, nhìn người vật vô hại, nhưng là, người ở chỗ này lại là sợ hãi vô cùng. Hai cỗ run run, đại ma vương tới, cái gì? Đại ma vương lại tới, cái kia cái sát tinh, đem sơ thủy địa kém chút phá hủy đại ma vương, hắn tới làm gì? Thật chẳng lẽ chuẩn bị đem hoang vực hư thần giới phá hủy sao? Rất nhiều người sinh ra nghi hoặc, xa xa quan sát lấy, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt đều rất e ngại. Cách hắn xa xa, Bạch Viêm lại là giống như chưa tỉnh bình thường, thoải mái tùy ý đám người dò xét, ai biết mưa rơi rừng rậm đi như thế nào. Bạch Viêm nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt mở miệng, tại đông bắc phương hướng. Sợ Bạch Viêm không cao hứng, rất nhanh có người trả lời, thanh âm run rẩy, rất sợ sệt. A, Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp hướng phía mục đích bước đi. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Hô, cuối cùng đã đi, làm ta sợ muốn chết. Đây chính là đại ma vương uy thế sao? Quả nhiên kinh khủng, đúng vậy a, lại là một cái tuyệt địa. Đại ma vương đây là muốn nghịch thiên a. Liên tiếp xâm nhập tuyệt địa, còn có thể toàn thân trở ra. Thật sự là quá thần. Đám người phún phún tán thưởng, câu được câu không trò chuyện. Bạch Viêm vừa đi, cảnh báo giải trừ, rất nhiều người đều buông lỏng xuống. Còn tốt, tiểu tử kia, lần này không có trắng trợn phá hư. Điều ra đứng ở trong đám người, thở phào nhẹ nhõm, là không có trắng trợn phá hư. Bất quá cũng không phải không có phá hư. Tinh Bích đại gia thở dài, nhìn xem cái kia chậm chạp khép lại mặt đất. Xem ra, thật muốn tìm hắn nói chuyện rồi. Hai cái lão gia hỏa lắc đầu thở dài, một đám xuất phát, đuổi theo Bạch Viêm rời đi phương hướng mà đi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Còn không đợi hai người tới gần, Bạch Viêm liền đã ngừng lại, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Điều gia cùng Tinh Bích đại gia nhìn nhau, lộ ra cười khổ, nguyên bản còn cảm thấy rất ẩn nấp. Không nghĩ tới ngươi lập tức liền phát hiện, quả thật là hậu sinh có thể nói a. Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia hiện ra thân hình, không thắng thổn thức, tìm ta đến cùng chuyện gì? Nhanh lên nói ra đi, ta thời gian đang gấp. Bạch Viêm thản nhiên nói, không nhúc nhích chút nào. Ngạch, hai ta đúng là có chút việc, cần ngươi phối hợp một chút. Điểu gia mở miệng, cười a. Con mắt quay tròn loạn chuyển, Bạch Viêm nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Trước chới vội đi, chúng ta thật là có chuyện. Tinh Bích đại gia thấy thời cơ bất ổn, vội vàng mở miệng, là như vậy, ngươi nhìn ngươi có thể hay không hơi khống chế một chút. Đừng lại đối hư thần giới tạo thành quá lớn phá hư. Hư thần giới nếu như thời gian dài lọt vào, phá hư. Rất có thể sẽ bất ổn. Đây cũng là một khi có người phá hư hư thần giới, vực sứ liền sẽ đem nó đuổi nguyên nhân. Điều gia cùng Tinh Bích đại gia liên tiếp mở miệng, không còn quanh co lòng vòng. Ta có thể có chỗ tươi gì? Bạch Viêm nhìn xem hai người, không chút khách khí tác muốn chỗ tốt. Chí thần giới bất ổn đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Những cái này ma vật nếu như phóng xuất, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tại Bạch Viêm không có triệt để trưởng khống hưu thần giới trước đó, còn không muốn đi trêu chọc những vật kia. Cái này, ngươi nhìn hai chúng ta lão nhân ra, một nghèo hai trắng, nơi đó có cái gì đồ tốt a? Tinh Bích đại gia mặt lộ vẻ khó xử, Điểu gia cũng là một mặt khó xử. Giống như bọn hắn thật vô cùng khó khăn, là cần cứu tế lão nhân. Ai, khi thật không có. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hai người, ánh mắt thâm thúy,